chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1282, ngươi dám không? Vốn là xem như để Vương Đại Đông đến chấp hành nhiệm vụ kia. Xác suất thành công cũng không phải 100%. Hiện tại Vương Đại Đông lại nhiễm lên, nghiện. Sững sờ một lát, Hách Văn Đào thở dài. Nói ra, tốt a, ngươi muốn bao nhiêu, ta tận lực chuẩn bị cho ngươi đến. Muốn không phải nhiệm vụ này toàn bộ Hoa Hạ trừ Vương Đại Đông, một người có thể hoàn thành bên ngoài. Hách Văn Đào thật nghĩ đem nhiệm vụ này giao cho người khác đi chấp hành. Dù sao, hiện tại Vương Đại Đông thế nhưng là một tên hút độc nhân viên. Ngươi trước chuẩn bị một chút, buổi chiều ta tới đón ngươi. Hách Văn Đào lần nữa thở dài, đi ra phòng an ninh. Hách Văn Đào sau khi đi, Vương Đại Đông từ trên ghế đứng dậy. Hắn chuẩn bị đi một chuyến tổng giám đốc văn phòng. Muốn lúc trước, hắn có thể sẽ không nói cho Lâm Thi Nghiên. Nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải cùng Lâm Thi Nghiên nói lên nói chuyện. Coi như không thể lộ ra trong nhiệm vụ cho, hắn cũng phải để Lâm Thi Nghiên biết hắn muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Mà Lý Uyển sự tình, phía sau hắn cũng sẽ tìm phù hợp cơ hội nói cho Lâm Thi Nghiên. Trực tiếp đi vào lầu 19, Vương Đại Đông hướng về Lâm Thi Nghiên văn phòng đi đến. Nửa đường, bị Mộ Minh ngăn cản, Tuyết tìm ngươi có việc. Mộ Minh lời ít mà ý nhiều nói. Chuyện gì, ngươi đi liền biết, không biết chậm trễ ngươi quá lâu. Vương Đại Đông ngẫm lại cũng không vội ở cái này nhất thời. Liền đi theo Mộ Minh tiến Tần Tuyết văn phòng. Tần Tổng, ngươi tốt. Vương Đại Đông đối với ngồi trên ghế làm việc Tần Tuyết khoát khoát tay. Tần Tổng, người trước kia không đều là gọi ta Tần Tuyết muội tử sao? Tần Tuyết nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt có chút phức tạp. Vương Đại Đông sờ sờ đầu, biểu lộ hết sức khó xử. Tuy nhiên cự ly này sự kiện đã qua thời gian rất lâu, nhưng hắn vẫn như cũ không biết nên làm sao đối mặt Tần Tuyết. Nếu như Tần Tuyết nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể cho Tần Tuyết dùng cây kéo ở trên người hắn buộc cái thập đao tám đao. Mi đầu cũng sẽ không nhíu một cái. Vương Đại Đông, ta có thể tha thứ ngươi. Thật, Vương Đại Đông ngẩng đầu, lộ ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn vốn cho rằng, kinh lịch sự kiện kia, Tần Tuyết có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ hắn đi. Nhưng là, muốn nhìn ngươi nguyện ý vì Tiểu Tuyết nỗ lực cái dạng gì đại giới. Mở miệng nói chuyện là Mộ Minh. Vương Đại Đông trầm mặc một lát, nói ra, trừ hy sinh ta người yêu, cùng ta sinh mệnh, hắn sự tình, ta đều nguyện ý vì ngươi làm. Tuy nhiên hắn rất muốn đền bù chính mình phạm phải sai, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không hy sinh đến chính mình người yêu, cùng chính mình sinh mệnh. Sinh mệnh là quý giá nhất đồ vật, mà hắn người yêu, giống như sinh mệnh chân quý. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tần Tuyết trên mặt hiện lên một vệt cười khổ. Nói ra, ngươi người yêu, là chỉ Lâm Thi Nghiên sao? Vương Đại Đông không có trả lời, nhưng Tần Tuyết đã biết đáp án. Dù sao, Vương Đại Đông vì Lâm Thi Nghiên, thương tổn nàng một lần. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi hy sinh nàng, cũng sẽ không đòi mạng ngươi. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề a. Tần Tuyết buồn bã cười một tiếng. Vấn đề gì? Tần Tuyết đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn lấy Vương Đại Đông. Hỏi, nếu có một ngày, ta bị buộc muốn gả cho một cái ta không thích người, ngươi dám đến cướp cô dâu sao? Dám. Vương Đại Đông cũng không có suy tư quá lâu, chính là hồi đáp, để hắn cưới Tần Tuyết. Hắn chưa hẳn dám, nhưng nếu như chỉ là cướp cô dâu, hắn lại có gì không dám? Nếu như ta muốn gả đối tượng, là đến từ một cái cổ lão quái vật khổng lồ đâu? Tần Tuyết hỏi, cũng dám, đạt được Vương Đại Đông trả lời. Tần Tuyết cuối cùng lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, Tốt, ngươi có thể đi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Không sai, sau đó xoay người hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến. Nhớ kỹ ngươi đã nói hôm nay lời nói. Tần Tuyết thanh âm tại sau lưng vang lên. Vương Đại Đông quay đầu lại, nghiêm túc nói, ta sẽ không quên. Vương Đại Đông sau khi rời đi, nước mắt ngăn không được theo Tần Tuyết trong mắt chảy ra. Tuyết, Mộ Minh có chút đau lòng. Không có việc gì Minh, có hắn câu nói này, coi như hắn không đến, ta cũng thỏa mãn, hắn sẽ đến. Mộ Minh nói, vì cái gì khẳng định như vậy? Hắn nếu không đến, ta buộc cũng phải đem hắn buộc tới. Đi vào Lâm Thi Nghiên văn phòng. Lâm Thi Nghiên đang đánh điện thoại. Tốt, gì nhỏ, ta treo a. Lâm Thi Nghiên nhìn đến Vương Đại Đông đến, rất nhanh liền tắt điện thoại. Lúc này, Lâm Thi Nghiên tâm tình tựa hồ có chút vui vẻ. Đương nhiên vui vẻ, vừa mới dì nhỏ gọi điện thoại cho nàng, thái độ vậy mà biến tốt hơn nhiều. Không lại giống như kiểu trước đây hùng hổ dọa người. Dì nhỏ điện thoại, Vương Đại Đông biết rõ còn cố hỏi. Lâm Thi Nghiên cười gật gật đầu. Hỏi, Đại Đông ca, ngươi có chuyện gì sao? Ta muốn đi ra ngoài chấp hành một lần nhiệm vụ. Vương Đại Đông mở cửa kiến thức. Lâm Thi Nghiên nghe vậy thần sắc khẽ biến, trầm mặc vài giây đồng hồ. Hỏi, nguy hiểm không? Nguy hiểm là có, nhưng cũng không tính quá nguy hiểm. Vương Đại Đông thành thật trả lời. Ngươi đi đi lão công, chấp hành hết nhiệm vụ, nhớ đến về nhà là được. Ngoài dự liệu là, Lâm Thi Nghiên vậy mà như thế nói ra. Chưa từng có hỏi quá nhiều đồ vật. Lâm muội muội, cảm ơn ngươi lý giải ta. Vương Đại Đông có chút cảm động vươn tay, đi đến Lâm Thi Nghiên bên người, ôm ngồi trên ghế Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên hơi hơi ngẩng đầu lên, tại Vương Đại Đông trên mặt hôn một cái, cho ngươi cái lucky kiss, may mắn chi hôn, cái kia có chút rét lạnh môi, để Vương Đại Đông lòng sinh dập dờn, nhịn không được cúi đầu xuống, thì hôn lên Lâm Thi Nghiên ngoài miệng. Ô ô, đại bại hoại, mấy phút đồng hồ sau, Lâm Thi Nghiên dùng tay nhỏ đánh lấy Vương Đại Đông lồng ngực. Gia hỏa này thật đáng giận, vậy mà thừa cơ chiếm nàng tiện nghi. Hắc hắc, nếu là lucky kiss, đương nhiên phải có thành ý. Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Rời đi tổng giám đốc văn phòng, Vương Đại Đông lại cho Lý Uyển gọi điện thoại. Chính mình buổi chiều xuất phát, ít nhất phải buổi tối ngày mai mới có thể trở về. Hắn sợ hãi trong thời gian này Lý Uyển nghiện hội phát tác. Đến lúc đó nàng một người chưa hẳn có thể chống được tới. Không có việc gì Đại Đông, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến gì nhỏ. Nghe được Vương Đại Đông muốn rời khỏi, mặc dù chỉ là một ngày, nhưng Lý Uyển vẫn còn có chút thất lạc. Không biết vì cái gì, làm Vương Đại Đông nói phải bồi nàng cùng một chỗ đối kháng nghiện thời điểm, nàng dĩ nhiên thẳng đến đang chờ mong Vương Đại Đông tới. Bây giờ nghe Vương Đại Đông muốn buổi tối ngày mai mới có thể tới, trong lòng tự nhiên là có chút thất lạc. Dì nhỏ, nhớ kỹ giữa chúng ta ước định, bất cứ lúc nào đều không thể buông tha. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông trực tiếp liền đi Long Tổ. Đến Long Tổ, Hách Văn Đào đã lấy tới mấy cái nghiện. Xem ra Long Tổ hiệu suất quả nhiên rất cao. Cái này mới bất quá hơn một giờ thời gian, vậy mà liền đã lấy tới loại này hàng cấm. Vương huynh, cái đồ chơi này, ngươi nhưng muốn ăn ít một chút. Hách Văn Đào tại đem lên nghiện giao cho Vương Đại Đông thời điểm, không quên dặn dò, thứ này, ăn nhiều nhưng là sẽ muốn mạng người. Vương Đại Đông gật gật đầu, cái này hắn tự nhiên là biết. Hách đội trưởng, ngươi thì thật yên tâm đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ để một cái nghiện quân tử đi chấp hành. Ngay tại Vương Đại Đông tiếp nhận nghiện thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.